Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 308, lại đến nhà. Cộc cộc, đát, từng đợt toái loạn tiếng vó ngựa vang lên, thông hướng Tùng Bách Trấn rộng rãi trên đường lớn. Sáu người năm cưỡi nhanh như tên bắn mà vụt qua. Hôm nay ánh nắng đặc biệt tươi đẹp, thiếu đi hàn vụ bao phủ. Tại Đông Dương chiếu rọi xuống, cái kia theo trước mọi người đi mà quấy lên điểm điểm bụi tuyết, đều đang phát tán ra điểm điểm quang trạch, đẹp không sao tả xiết. Tư Hoa Niên dễ chịu, quá lâu không hề rời đi diễn võ trường phạm vi, nàng giống như đi ra canh chừng tù phạm, tò mò nhìn thế giới bên ngoài. Đáng tiếc là cảnh sắc chung quanh hơi có chút đơn nhất, trừ cây chính là tuyết. Sáu người năm cưỡi tạo thành một cái năm bánh trận hình. Hạ Phương Nhiên cùng Tư Hoa Niên phân loại phía trước tả hữu, ở giữa là Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào, phía sau đoạn hậu thì là Dương Xuân Hy cùng Lý Liệt. Vinh Đào Đào ngồi tại Hồ Bất Quy trên lưng, rơi sau lưng Cao Lăng Vi, thỉnh thoảng từ phía sau nàng ló đầu ra đến, nhìn về phía trước bên phải tóc dài kia bay múa Tư Hoa Niên. Trong lòng chỉ có một câu, nhìn đem hài tử cho nghẹn. Tư Hoa Niên lần trước ra khỏi thành thời điểm, có lẽ còn là một năm rưỡi trước đó, nàng được an bài đi Bách Đoàn Quan dạy học, mang những cái kia vừa mới nhập học lớp thiếu niên học viên A. Tiểu quỷ, trong lúc bất chợt, Tư Hoa Niên xoay đầu lại, bị gió thổi loạn tóc dài có chút lộn xộn, mang theo một cỗ đặc thù mị lực, đôi tròng mắt kia bên trong mang theo một tia trêu chọc. Ôm chặt ngươi Đại Vi, con mắt đừng bốn chỗ ngắm loạn. Cát, Vinh Đào Đào hai tay nắm lấy Cao Lăng Vi góc áo. Từ phía sau nàng lộ ra ngoài cái đầu nhỏ cũng rụt trở về. Ục ục thì thầm, ai nguyện ý nhìn ngươi giống như. Nói, Vinh Đào Đào lại từ Cao Lăng Vi thân thể bên trái thò đầu ra, nhìn xem bên trái đằng trước Hạ Phương Nhiên. Nói, Hạ đội trưởng viên, ngươi chậm một chút, chú ý chúng ta năm bánh trận hình. Hạ Phương Nhiên sắc mặt cứng đờ, xoay đầu lại, ngón tay chỉ vào Vinh Đào Đào. Ngươi, Vinh Đào Đào xem xét sự tình không ổn, vội vàng rụt đầu về, cái trán chống đỡ lấy Cao Lăng Vi lưng, cũng không dám lộ diện. A, tương đương, Hạ Phương Nhiên tức giận đến nghiến răng. Lại tiếp tục như thế, đều không cần thợ săn trộm đến tập kích ám sát, Hạ Phương Nhiên liền phải đem Vinh Đào Đào làm thịt rồi. Hậu phương, Dương Xuân Hy mở miệng nói, nhanh đến, dọc theo con đường này cũng là gió êm sóng lặng. Hừ, Tư Hoa Niên hừ một tiếng, ta ngược lại thật ra rất chờ mong sẽ có người chặn đường. Lý Liệt lại là mở miệng nói, chúng ta mấy người tới vội vàng, thợ săn trộm liền xem như muốn phục kích, chỉ sợ hiện tại cũng không biết Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi ra khỏi thành. Quen bọn hắn, Hạ Phương Nhiên một thân tà hỏa không có chỗ vung, hung tợn mắng, tới một cái làm thịt một cái, đến hai cái giết một đôi. Liền đội hình này, Hạ Phương Nhiên tuyệt đối sẽ không mang nữa học viên chạy trốn. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, bốn tên giáo sư cũng không phải là tùng giang hồn võ đỉnh cấp đoàn đội. Dù sao mặt trên còn có Tuế Hàn Tam Hữu Tùng Trúc Mai đè ép. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, đội hình này cho dù không phải cấp cao nhất, vậy cũng tuyệt đối là nhất lưu trong những nhất lưu. Nói là tùng giang hồn võ trụ cột vững vàng cũng không đủ. Có thể nói là tùy tiện túm một cái ra ngoài, lại phối hợp ba dưa hai táo, đều có thể bắt đầu từ số 0, lại mở xây một trường học. Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói, sắp giữa trưa, các vị lão sư đi nhà ta nghỉ chân một chút đi. Ôi chao, Vinh Đào Đào dùng mũ lưỡi chai vành nón, chọc chọc Cao Lăng Vi lưng, nói, không cần được bọn hắn đồng ý, ta chỉ huy bọn hắn bên trên chúng ta là được. Cao Lăng Vi, hai người đều rất điệu thấp, đều đội mũ, quấn lấy khăn quàng cổ. Nhưng nói thật, dạng này ngụy trang chỉ sợ không hiệu quả gì. Dù sao bốn cái giáo sư quay chung quanh tả hữu, quá chói mắt một chút. Hạ Phương Nhiên, Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào trong lòng hoảng hốt. A, Hạ Phương Nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng. Ta có thể cảnh cáo ngươi, về đến nhà đằng sau, ngươi cho ta chú ý một chút. đừng ép ta tại nhạc phụ ngươi nhạc mẫu trước mặt đánh ngươi. Cái nào sao có thể chứ? Vinh Đào Đào ngượng ngùng cười cười. Hừ, biết liền tốt. Hạ Phương Nhiên nhếch miệng. Tiếp tục nói. Lão Lý, Lý Liệt, làm sao? Hạ Phương Nhiên, một hồi ngươi có thể kiềm chế một chút. Đừng đem ba nàng rót nhiều. Lý Liệt, ha ha ha ha ha. Dễ nói, dễ nói. Sư đồ sáu người thật rất có về nhà thăm người thân cảm giác. Trên đường đi cười cười nói nói. Tiến vào Tùng Bách Trấn. Cùng Tùng Giang Hồn Thành cái kia vắng ngắt đường cái khác biệt. Cái này Tùng Bách Trấn. Thật là tiếng người huyên náo. Chèn vai thích cánh. Đám người lái tiết dạ kinh lên ngựa hành đạo. Nhìn xem bên đường rộn rộn ràng ràng cảnh tượng. Trên mặt cũng không khỏi đến toát ra một tia hài lòng thần sắc. Sự thật chứng minh. Tùng Giang Hồn Võ Đại học giáo sư vẫn rất có danh khí. Nhất là bốn vị danh sư đồng thời xuất hiện. Lúc này đưa tới mọi người nhìn chăm chú. Hiển nhiên, mọi người đối với cường giả đều ôm lấy lòng kính sợ. Bọn hắn cũng không có vây quanh, nhưng cũng không quấy nhiễu bọn hắn ngừng chân hành chú mục lễ. Ngày bình thường nhìn thấy một cái liền xem như may mắn. Lập tức tới bốn cái. Tùng Giang Hồn Võ tới làm gì? Đến Tùng Bách Trấn cấp 3 chọn tốt hạt giống sao? Mà lại chọn vẹn tới bốn cái. Đây là tình huống như thế nào? Đi tới, Vinh Đào Đào cảm giác có điểm là lạ. Nếu như nói ngay từ đầu, là bốn vị khí chất bất phàm danh sư làm người khác chú ý mà nói. Như vậy lúc này, Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào cái này một đôi quán quân tổ hợp. Chính là nhất chói mắt. Cho dù là bọn hắn đem vành nón ép tới rất thấp, cũng đều quấn lấy khăn quàng cổ. Nhưng xem xét tỉ mỉ, vẫn có thể phán đoán ra là ai. Nói nhảm, bị trọn vẹn bốn cái Tùng Giang Hồn Võ giáo sư che chở. Ai có thể có bài diện này? Đối với hai đứa bé này, nhất là hai cái tuyết cảnh đi ra cả nước quán quân. Mọi người thái độ đương nhiên cùng đối mặt Tùng Hồn giáo sư hoàn toàn khác biệt. Rất nhanh, đám người xì xào bàn tán, châu đầu ghé tai, mà lại thanh âm càng lúc càng lớn. Cái kia là Vinh Đào Đào A. Tựa như là hắn cùng Cao Lăng Vi A. Oa ở tương đương. Quán quân ấy. Vinh Đào Đào chôn xuống đầu. Giấu ở Cao Lăng Vi sau lưng. Hạ Phương Nhiên cảm giác sự tình không đúng. Vội vàng tăng nhanh tốc độ. Mang theo đám người giết ra khỏi trùng vây. Xuyên qua một đầu phố thương mại. Trực tiếp lên phía bắc. Hướng về Tùng Bách Trấn cấp 3 phương hướng chạy tới. Hoa Niên đâu? Hạ Phương Nhiên chạy trước, chỉ lo chú ý sau lưng Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi. Năm bánh bên phải cái kia bánh, làm sao không có. Dương Xuân Hy một bên dục ngựa phi nhanh, một bên lấy điện thoại cầm tay ra, trực tiếp một cái video bắn tới, thẳng đến đám người chạy tới Cao Lăng Vi nhà khu dân cư nhỏ. Dương Xuân Hy lúc này mới tức giận dập máy video thông tin, thu hồi điện thoại. Vinh Đào Đào hiếu kỳ nói, tư giáo đâu? Dương Xuân Hy một bộ vừa bực mình vừa buồn cười bộ dáng. Nói, ta cho nàng phát vị trí. Người tư giáo vừa rồi nhìn thấy một cái khoai lang nướng quán nhỏ. Hiện tại chính bỗng nhiên bên lề đường mà ăn khoai lang nướng đâu? Ha ha, Hạ Phương Nhiên nghe chút lời này. Trực tiếp vui lên tiếng đến. Đào Đào, người cái này chỉ huy cũng không được a. Cái này còn không có gặp được địch nhân đâu. Ngay tại trên đường chạy một vòng. Đội viên liền chạy ném một cái. Hoàn toàn chính xác. Nàng cũng quá không đáng tin cậy. Ta phải hảo hảo huấn luyện nàng. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Vội vàng móc ra điện thoại. Mở ra WeChat. Phát một đầu giọng nói. Ngươi đừng chỉ cố lấy chính mình ăn. Ngươi mang cho ta hai cái. Ha ha tương đương, Cao Lăng Vi nhịn không được cười ra tiếng. Hạ Phương Nhiên cũng là hoàn toàn phục. Hắn đột nhiên cảm giác, Mai Hồng Ngọc không nên để hắn một mực trông coi Vinh Đào Đào. Mà là hẳn là để Tư Hoa Niên bồi Vinh Đào Đào ra ngoài thi đấu. Cái này hai ăn hàng tuyệt đối có thể chơi đến cùng đi mấy người đứng tại cư xá phòng ở dưới lầu. Nhao nhao thu hồi tiết dạ kinh. Trong cư xá bộ cũng là thanh tịnh. Nơi xa có mấy cái đại gia đại mụ ngay tại máy tập thể hình bên kia huấn luyện. cũng tò mò nhìn xem bên này. Chỉ trỏ lấy, đám người một bên chờ đợi. Dương Xuân Hy đi vào Vinh Đào Đào trước mặt, nói nhỏ, cảm giác được cánh hoa sen kia rồi sao? Cảm thấy, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói, Tư Giáo lập tức liền muốn xuất hiện tại cư xá cửa chính. Dương Xuân Hy quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Tư Hoa Niên cầm trong tay khoai lang nướng. Vừa ăn, một bên cắm đầu đi vào cư xá, Vinh Đào Đào một tay nắm vuốt khăn quàng cổ, chặn lấy miệng của mình, giọng buồn buồn tiếp tục truyền đến, một cái khác cánh cách chúng ta cũng rất gần, nhưng giống như không ở trong thành, Tùng Bách Hồn võ cấp 3 đã coi như là bên cạnh thành. Cánh hoa sen kia hoặc là ở trường học Tây Bắc bên kia học khu phòng, hoặc là chính là ở ngoài thành, khả năng tại vùng hoang vu rừng tuyết bên trong. Chuyện gì xảy ra? Tư Hoa Niên đi tới, tiện tay đem một cái nho nhỏ khoai lang nướng đưa cho Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào nhận lấy, một mặt không hài lòng. Liền cái này, liền cái này. Tư Hoa Niên bất mãn nói, liền đây là ta đi được nhanh, phàm là ta đi chậm hai bước, cái này cũng mất. Nói, Tư Hoa Niên dùng đầu lưỡi liếm lấy một vòng bờ môi, ngay cả đính vào ngoài miệng khoai lang nướng mảnh vụn cũng không buông tha. Nàng đôi mắt kia cũng chăm chú nhìn chính mình vừa mới đưa ra ngoài khoai lang nướng. Như vậy dung mạo khí chất đều tốt nữ thần, lộ ra dạng này tham ăn bộ dáng nhỏ, nhưng phàm là cá nhân, chỉ sợ đều được đem khoai lang trả lại. Nhưng Vinh Đào Đào là ai a? Hắn quản ngươi cái kia? Vinh Đào Đào thậm chí ngay cả khoai lang nướng ra mà đều không có đào. Ngao ô, một ngụm trực tiếp cắn xuống hơn phân nửa. Mà lại hắn hay là chính hướng về phía Tư Hoa Niên mặt ăn. Tư Hoa Niên hô hấp hơi chậm lại. Sau đó sau đó Vinh Đào Đào trong tay non nửa khoai lang nướng cũng mất. Bị nàng ngạnh sinh sinh cướp đi. Dương Xuân Hy một mặt oán trách nhìn xem sư đồ hai người. Đập Vinh Đào Đào bả vai một chút, nói, khoảng cách gần như vậy, ngươi là thế nào dự định? Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, nói, chúng ta mấy cái cùng xuất hành, có chút dễ thấy, ban ngày hành động hiển nhiên là không thích hợp, ta muốn lấy, tốt nhất vẫn là ban đêm hành động. Dương Xuân Hy hơi có chút lo lắng, nói, nếu như hoa sen kia là vật vô chủ, hoặc là quân đội bạn cầm còn dễ nói. Nhưng nếu như là kẻ xấu cầm lời nói chúng ta vào thành động tĩnh thế nhưng là không nhỏ. Muốn hay không sớm hành động, đi điều tra một phen. Không, Vinh Đào Đào quả quyết lắc đầu. Chỉ cần cánh sen tại, ta liền có thể khóa chặt vị trí. Nó bất động còn chưa tính. Nhưng nếu như cánh sen kia thật động, Dương Xuân Hy, làm sao? Vinh Đào Đào nhún vai. Ra khỏi thành chẳng phải là tốt hơn? Nếu như là tại rừng núi hoang vắng bên trong, chúng ta ngược lại không cần lo lắng ngộ thương bình dân. Đạp nát đường đi mặt tiền cửa hàng cái gì? Vinh Đào Đào có thể như vậy bảo trì bình thản. Nguyên nhân căn bản nhất, chính là hắn không sợ đối phương bị quấy nhiễu. Ngục Liên thì tương đương với một cái GPS định vị hệ thống. Đừng quản ngươi đi đến đâu, ta đều có thể chính xác tìm tới cửa. Vinh Đào Đào trong lòng không có chút gợn sóng nào, thậm chí còn muốn nói một câu, ngài phúc bế ngài, a bồn a bà. Dương Xuân Hy trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu. Vinh Đào Đào mở miệng nói, ăn trước cơm trưa, buổi chiều tốt ngủ ngon một giấc, nguyệt hắc phong cao thời điểm, ta đi ra ngoài một chuyến, vừa vặn đại vi có tuyết nhung miêu. Vinh Đào Đào nói, trong lòng gọi là một thống khoái. Hắn một mực liền bị người lén ám sát, cũng bốn chỗ truy sát. Vinh Đào Đào đời này liền không có đánh qua dầu có như vậy cầm, không chỉ có dồi dào, hơn nữa còn là địch sáng ta tối, có thể chiếm trước tiên cơ, rất thư thái. Cũng được, vậy ta định vị khách sạn. Dương Xuân Hy nhẹ gật đầu. Nếu quyết định ban đêm hành động, một đám người uốn tại Cao Gia nghỉ ngơi cũng không tốt. Cao Lăng Vi, tàu tử. Dương Xuân Hy cầm điện thoại. Làm sao? Cao Lăng Vi mở miệng nói. Cha mẹ ta đem lầu một bên trái cái kia hộ mua lại. Dương Xuân Hy, ách. Cao Lăng Vi gật đầu cười. Từ lần trước ngài cùng hạ giáo tới bái phỏng đằng sau, bọn hắn cũng cảm thấy không có chỗ chiêu đãi, liền nghĩ muốn cái lớn một chút mà địa phương. Dương Xuân Hy có chút choáng váng, nói, cần phải mua, cho dù là thuê cũng được a. Tiếp đãi khách người, còn cần đến mua. Cao Lăng Vi đáp lại nói, bọn hắn ở chỗ này bồi đọc 3 năm, quê nhà hàng xóm đều rất quen thuộc. Có khác phụ huynh bồi đọc xong muốn xuất thủ phòng ốc, bọn hắn liền trực tiếp mua. Ngài cũng biết phụ thân ta tình trạng cơ thể, ở tại lầu một có thể thuận tiện một chút. Nghe vậy, Dương Xuân Hy nhẹ gật đầu. Đây cũng là rất hiện thực. Cao phụ Cao Khánh Thần đích thật là gãy mất một tay một chân, cả ngày bò lầu 6 cũng không phải cái biện pháp. Huống chi, Tùng Bách Hồn Võ cấp 3 là phương Bắc tuyết cảnh lớn nhất cấp 3. Tiểu khu này cũng là đường đường chính chính học khu phòng. Mua thật cũng không thể có thể giảm giá. Ha ha, Hạ Phương Nhiên lại là nhìn thấu qua. Nhỏ giọng thầm thì lấy. Đoán chừng là rất cao cặp vợ chồng lớn tuổi. Hy vọng tương lai có thể cách hài tử gần một chút đi. Ở gần một chút, ăn Tết lầu trên lầu dưới đưa cái sủi cào cũng thuận tiện a. Nói, Hạ Phương Nhiên trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Vỗ vỗ Vinh Đào Đào bả vai. Có phải hay không a? Đào Đào, Vinh Đào Đào, Hạ Phương Nhiên lời này ý gì? Cao Lăng Vi sắc mặt ửng đỏ, vội vàng kêu gọi đám người. Đi thôi lão sư, chúng ta đi vào lại nói. Dương Xuân Hy lại là nghe rõ Hạ Phương Nhiên ý tứ. Trên mặt cũng nở một nụ cười. Nói, cũng đúng, hai ngươi quan ngoại thi đấu vòng tròn. Cả nước giải thi đấu tiền thưởng nhiều như vậy. Mua cũng liền mua. Đừng để phụ mẫu thời gian trải qua thật chặt. Thích hợp trợ giúp điểm cũng được. Cao Lăng Vi cười cười. Không có trả lời. Quan ngoại thi đấu vòng tròn hai người một người 100. Cả nước giải thi đấu hai người bàn bạc 500. Tùng Giang Hồn Võ mặc dù không có cho tiền tài ban thưởng, nhưng là tương lai hai người cầm ban thưởng Hồn Châu, tuyệt đối là tiền không mua được. Mua không được, đây chính là căn bản vấn đề. Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào loại này, hồn võ giả, hiển nhiên cùng thế giới bình thường người khác biệt. Dù sao bọn hắn theo đuổi đồ vật không giống với. Mặc dù hai người cùng nhân sinh bình thường sống ở cùng một hành tinh bên trên, nhưng là vị trí thế giới lại là hoàn toàn khác biệt. Trong mắt bọn họ ngắm lấy chính là cái gì? Là cánh sen loại cấp bậc này chí bảo. Dù gì, cũng là tuyết tướng trúc, tuyết nhung miêu loại này phẩm chất thần sủng. Đến cấp bậc này, tiền là tuyệt đối không mua được. Đương nhiên, nếu như hai người giống thợ săn trộm như thế, đối với thế tục ham muốn hưởng thu vật chất tương đối xem trọng nói, vậy bọn hắn liền thật rất thiếu tiền. Thế gian phồn hoa này, phàm là ngươi mở khiếu, ngợp trong vàng son hưởng thụ đứng lên, vậy ngươi có bao nhiêu tiền đều không đủ hoa. Lần này đến nhà bái phỏng không cần leo lầu, bởi vì Cao gia vợ chồng liền ở tại lầu 1. Cao Lăng Vi mới gõ 2 lần cửa, cửa liền mở ra. Cao mẫu Trình Viện cười chào hỏi đám người, các vị lão sư, mau vào, mau vào, rất cao a, nhìn, ta cho ngươi đem lão Lý mang đến. Lần trước lúc ăn cơm đợi ta nói tửu quỷ kia. Hạ Phương Nhiên vỗ Lý Liệt lưng, hướng trong phòng đưa tới. Ta nói cho ngươi, hôm nay ngươi nhưng phải cho ta mở rộng uống, ha ha. Cao Khánh Thần cười ha ha lấy, nhìn tinh thần đầu rất tốt, chống một mực lừa gạt, liên tục gật đầu. Lý Liệt ánh mắt, không lưu dấu vết lướt qua Cao Khánh Thần cái kia trống rỗng cánh tay phải ống tay áo. Sau đó, hắn trực tiếp đưa tay trái ra, Cao Khánh Thần xòe bàn tay ra, cùng Lý Liệt cái kia khoan hậu đại thủ nắm thật chặt. Lý giáo, hạnh ngộ, Lý Liệt nhếch miệng cười cười, nói, Đào Đào ba hắn cầm 2 bình rượu ngon, cố ý để Đào Đào từ đế đô mang về, ta thèm rất lâu, tiểu tử này chính là không cho ta mở bình, hôm nay, ta đúng là được ăn ngon, ha ha, mấy người cười, quay đầu nhìn về hướng cửa ra vào, lại là phát hiện Cao mẫu Trình Viện, chính một tay dắt lấy Vinh Đào Đào bàn tay. Một tay khác nhẹ nhàng vỗ Vinh Đào Đào mờ u bàn tay. Trên con mắt trên dưới dưới đánh giá Vinh Đào Đào. trên mặt của nàng tràn đầy dáng tươi cười, một bộ càng xem càng vui vẻ bộ dáng. Hảo hai tử, tranh tài đánh cho thật tốt. Ngươi Khánh thần thúc xem xét đứng lên liền không có kích cỡ. Khuya khoát còn đứng lên coi trọng truyền bá. Ấy, ấy, Vinh Đào Đào xấu hổ cười. Giả bộ như một bộ nhu thuận bộ dáng. Liên tục gật đầu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.